3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, bị mời dự tiệc. Hy Nhược Phàm tức cả người thẳng run, nhưng hắn lại biết không có thể tại Thiên Châu trong lầu động võ. Bằng không hậu quả chính mình thật muốn chịu không nổi, Thiên Châu lâu có lẽ sẽ cho hóa tinh cảnh cường giả mặt mũi. Nhưng đối với cái gì thế hệ trẻ người xuất sắc danh tiếng, chỉ cần không có trúng tuyển thập kiệt, ở trong mắt của Thiên Châu lâu căn bản không đáng nhắc tới. Hy Nhược Phàm cưỡng bách chính mình nở nụ cười, hy vọng có thể hóa giải trước lúng túng, đi tới Tiêu Dạ bên này tiếp tục nói, vị này tu hữu nếu như có thể để cho ra dưỡng nhan đan, không chỉ có ta sẽ thanh toán 50 vạn linh tinh, ngươi còn có thể được ta hiếu nghị. Vương Cảnh liếc một cái sắc mặt chợt thanh chợt hồng Hy Nhược Phàm, trong lòng thoải mái không được, mà Tô Dạ căn bản cũng không có nhìn hắn, ngay cả lời cũng không thèm để ý, chỉ là một mực cùng Vương Cảnh tán gẫu nói chuyện với nhau. Bị không để ý tới, Hy Nhược Phàm thật đã thẹn quá thành giận. Làm bộ làm tịch cũng chưa tới thập hơi thở thời gian liền lộ ra nguyên hình. Ta cho ngươi biết, Mang Ngọc mắc tội có biết hay không? Này dưỡng nhan đan không phải là ngươi người bậc này có thể hưởng thụ lên. Ta khuyên ngươi một câu, ngoan ngoãn đem dưỡng nhan đan bán cho ta. Bằng không ngươi nãi nãi, ngươi một cái hầm phân có thể như thế nào đây? Ta Vương Cảnh ở nơi này ngươi liền không nhúc nhích được bách huynh một sợi lông. Kia nhưng khó mà nói chắc được. Lúc này Thiên Châu lâu người quản sự đã từ mái nhà đi xuống. Ở cửa liền nghe được hai bên chửi mắng. Sự tình đại khái trải qua đã, nhưng trong lòng Vương Hiền phát sáng căn bản không đem hai cái này thế hệ trẻ người xuất sắc coi vào đâu, mà là chạy thẳng tới Tô Dạ, trong tay dưỡng nhan đan mà tới. Càn rỡ, Vương Hiền phát sáng ẩn chứa linh uy với trong miệng, bỗng dưng quát tháo xuân lôi chấn được người sở hữu lỗ tai ông ông trực hưởng. Các người thật đúng là đem nơi này trở thành chợ rau rồi. Nếu muốn tỷ đấu tự ra đi đánh, đừng ở chỗ này trễ nãi Thiên Châu lâu làm ăn. Vương Hiền phát sáng uy hình vu sắc, bất quá quay đầu nhìn về phía Tô Dạ thời điểm biểu tình trở nên còn nhanh hơn lật sách. Vẻ mặt ôn hòa hỏi, tại hạ Vương Hiền phát sáng. Dùn sợ quan thành Thiên Châu lâu trưởng quỹ, chẳng biết có được không nhìn một chút tiểu hữu dưỡng nhan đan. Tô Dạ đem đan dược hộp đưa tới, Vương Hiền phát sáng cẩn thận từng ly từng tí nâng ở lòng bàn tay. Sau đó nhẹ nhàng mở ra, một cái hồng đến phát tử đan dược liền an tĩnh nằm ở hồng mộc hộp kim sắc vải mềm bên trên. Vương Hiền phát sáng dùng linh uy phụ hai tay, sau đó bọc lại dưỡng nhan đan, sau đó trịnh trọng kỳ sự quan sát này cái dưỡng nhan đan. Màu sắc óng ánh trong suốt, mùi thuốc kín đáo không lộ ra, hàm chứa sinh cơ thịnh vượng linh uy, thứ này lại có thể là cực phẩm dưỡng nhan đan. Vương Hiền phát sáng mặt mày hớn hở đem hộp gỗ đổ lên, sau đó trả lại cho Tô Dạ, không biết tiểu hữu muốn thế nào lấy vật đổi vật. Tô Dạ biết dưỡng nhan đan có giá trị không nhỏ, nhưng không nghĩ đến liền Thiên Châu lâu trưởng quỹ cũng coi trọng như vậy. Chắc hẳn dưỡng nhan đan hiệu ích còn phải vượt qua chính mình tưởng tượng. Quả nhiên là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng, mời Vương trưởng quỹ cho ít đề nghị. Vương Hiền phát sáng biết là một cú tiện nghi có thể chiếm, có chút có thể tiếp tục lâu dài tiện nghi lại chiếm không được. Này dưỡng nhan đan cũng không phải là trên đường cúi đầu là có thể nhặt được. Có vận khí này người bình thường sợ là cũng không có phúc tiêu thụ. Bất quá Vương Hiền phát sáng loại này lão hồ ly nhãn lực cũng không phải là Vương Cảnh cùng Hy Nhược Phàm có thể như nhau. Hắn trà trộn thương trường nhiều năm, cũng sớm đã từ bỏ tối bất nhập lưu lấy tướng mạo nhìn người. Thậm chí cũng liền ngửi thế biện nhân với hắn mà nói đều là cấp thấp. Hắn nhìn là con mắt, càng xác thực nói là ánh mắt. hắn phát giác Tô Dạ trong con ngươi đẩy ra một nụ cười châm biếm. Thật giống như Thiên Châu lâu người quản sự trong mắt hắn cùng phổ thông người hầu không cũng không khác biệt gì, phần này tự nhiên lộ ra thẳng thắn căn bản là trang không ra. Hắn tại Thiên Châu lâu làm việc nhiều năm, lần đầu thấy đối mặt hắn cái này hóa tinh cảnh trưởng quỹ, lại còn có thể trấn định như vậy thôn khí cảnh tiểu tu sĩ. Phần khí độ này sau đó tất nhiên ẩn sâu có thể cùng với xứng đôi nội tình. Đây mới là thế hệ trẻ người xuất sắc hẳn có phẩm chất. Tiểu Hữu nếu tín nhiệm lão phu, như vậy lão phu tuyệt đối cho tiểu Hữu một cái công chính giá cả. Này dưỡng nhan đan dĩ vãng giá, cả mà nói ở 80 vạn linh tinh trên dưới trôi lơ lửng. Tiểu Hữu này cái dưỡng nhan đan chất lượng cực phẩm, ta có thể cho ra định giá là 100 vạn linh tinh. Cũng tặng cho tiểu Hữu một quả Thiên Châu lâu lệnh bài, có thể tôn hưởng đến hóa tinh cảnh đãi ngộ, hơn nữa vô luận là mấy tầng trước vàng bạc châu báu, hay lại là đệ lục tầng định chế phù đồ trang sức, hết thảy 10% ưu đãi, không biết tiểu Hữu ý như thế nào. Tô Dạ có thể nhìn ra Vương Hiền phát sáng thành ý, cũng có thể nghe ra Vương Hiền nói thẳng bên trong có lấy lòng thành phần. Chắc hẳn hẳn không có làm cho mình thua thiệt. Thiên Châu lâu buôn bán chung quy không có thể làm cho mình lỗ vốn. Ít nhất Tô Dạ cho là mình còn không có mị lực lớn như vậy. Đồng ý, Vương Hiền phát sáng nghe được Tô Dạ xác nhận, trong lòng treo đá xem như rơi xuống. Hắn rất sợ những người khác đem này dưỡng nhan đan mua đi. Nhất là đối với Hy Nhược Phàm sắc mặt không chút thay đổi. Nếu như Hy Nhược Phàm dám làm chúng biểu hiện ra cái gì bất mãn, cũng sẽ bị hắn đánh ra đi. Tiểu Hữu sảng khoái như vậy, như vậy khấu trừ quang đãng dây chuyền, còn thừa lại linh tinh liền tồn tại Thiên Châu lầu lệnh bài chung như vậy được chưa? Số lượng lớn như vậy linh tinh nắm thật sự là không có phương tiện. Hơn nữa chọc người tay mắt sợ rằng sẽ đưa tới kẻ xấu đồ. Có thể gửi ở lệnh bài không còn gì tốt hơn nhất rồi. Sau này chỉ cần đi tới gần bất kỳ một tòa Thiên Châu lâu, đều có thể tại chỗ lấy ra linh tinh. Tô Dạ đem chứa dưỡng nhan đan hồng mộc hộp lần nữa đưa tới Vương Hiền phát sáng trong tay. Người sau trực tiếp đem dưỡng nhan đan tồn nhập hư tay không vòng tay bên trong. Chỉ chốc lát nữ hầu người đem lệnh bài giao cho Tô Dạ trong tay thời điểm, Vương Hiền phát sáng thanh âm vang vọng nói: "Bách tiểu Hữu, sau này có bực này thứ tốt, không cần tự mình tới, chỉ cần gần đây tìm tới Thiên Châu lâu lợi dụng lệnh bài này thông báo một tiếng, lão phu tự nhiên sẽ tự mình đến cửa." Sau khi nói xong dùng con mắt ngang hoành căm tức cực kỳ Hy Nhược Phàm, này ý trong đó rất rõ ràng là cảnh cáo hắn không nên đối với Tô Dạ đùa bỡn cái gì tiểu thủ đoạn. Bằng không Thiên Châu lâu trả thù cũng không phải là đùa giỡn. Bây giờ Tô Dạ đối với Vương Hiền sáng lên nói chính là khách hàng lớn. Một quả này dưỡng nhan đan giá trị đúng là 100 vạn linh tinh. Nhưng nếu như bị Vương Hiền phát sáng thật tốt lợi dụng, có thể sẽ sáng tạo ra 500 vạn linh tinh hiệu quả. Hơn nữa bách gia Tô sự tích chỉ là thời gian một chun trà, cũng đã bị sửa sang lại truyền âm đến Vương Hiền phát sáng hồn biết. Thiên phú dị bẩm dược tu, dám cùng hóa tinh cảnh cứng đối cứng đảm thức, thậm chí còn đối với phù văn trận rất có thành tựu. Này bách gia Tô tuyệt đối là nhân trung long phượng, người trẻ tuổi này tương lai bất khả hạn lượng. Nếu như có thể thừa dịp bây giờ làm quan hệ tốt, chắc hẳn tương lai nhất định được ích lợi không nhỏ. Tô Dạ biết đại khái Vương Hiền phát sáng ý tưởng, thương nhân trọng lợi ích dễ hiểu. Hơn nữa Vương Hiền phát sáng làm việc cũng tương đối phù hợp Tô Dạ khẩu vị, cho nên phần nhân tình này cũng coi là kết giao xuống. Lúc đó sau khi từ biệt Vương trưởng quỹ, nếu như sau này có nhu cầu sẽ liên lạc trưởng quỹ. Kia bách tiểu Hữu lúc đó sau khi từ biệt, nếu có chuyện gì cần giúp, tùy ý đều có thể tới Thiên Châu Lâu tìm ta. Đa tạ trưởng quỹ, Vương Hiền phát sáng cùng Tô Giả. Sau khi cáo từ, liền không kịp chờ đợi trở lại đệ thất tầng. Lần nữa xuất ra hồng mộc hộp, hưng phấn vô cùng lần nữa quan sát dưỡng nhan đan. Mà Tô Giả theo Vương Cảnh xuống lầu, Hy Nhược Phàm cặp mắt đỏ bừng theo sau lưng. Vương Cảnh không cố kỵ gì bắt đầu cho Tô Giả giới thiệu Hy Nhược Phàm. Trong đó tự nhiên xen lẫn giễu cợt cùng chế giễu. Bất quá khi đánh giá Hy Nhược Phàm thực lực thời điểm, Vương Cảnh truyền âm cùng Tô Giả cẩn thận nói: "Bách huynh phải cẩn thận người này, bọn họ cung tu chơi xấu so với các ngươi phù tu còn phải vô sỉ." Vương Cảnh tựa hồ phát hiện mình lời nói không thích đáng, có chút lúng túng hướng về phía Tô Giả cười một tiếng. Tô Giả cũng không hề để ý trả lời, hy vọng hắn có thể âm ta, như vậy ta thì có đang lúc xuất thủ lý do, đúng không? Vương Cảnh không phản ứng kịp Tô Giả trong lời nói ý tứ, vẫn khuyên nhủ đạo: "Bách huynh chớ có khinh thường, này Hy Nhược Phàm cung nếu như không muốn nhân, hèn hạ vô sỉ hạ lưu mọi thứ không thiếu. Hơn nữa bọn họ người đông thế mạnh, ta có thể no ngươi đang ở đây run sợ quan thành không đáng ngại. Nhưng không chừng người này ở ngươi trở về trên đường hạ chướng ngại. Đa tạ Vương huynh quan tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt chính mình." Vương Cảnh cũng không có muốn cùng Tô Giả cáo biệt ý tứ, mà mời hắn đi Hàn Sơn Môn làm khách. Ngày mai chính là ta sư muội 14 tuổi hoa đản tiệc mời, hy vọng bách huynh nể mặt tử. Tô Giả ngược lại có chút kỳ quái, theo lý thuyết tiệc mời cũng không mời được hắn loại này thôn khí cảnh đệ tử. Hơn nữa nghe Vương Cảnh nói đó là bọn họ đại trưởng lão vỗ lên Minh Châu, chắc hẳn dự tiệc ít nhất cũng là mỗi cái môn phái ngưng dịch cảnh. Hơn nữa phong thủy các cùng Hàn Sơn Môn không có qua lại gì, cũng sẽ không bởi vì hắn đến mà sinh ra biến hóa gì. Bất quá cuối cùng là kém Vương Cảnh một cái ân huệ. Này mời cũng trễ nãi không được hai ngày. Tô Giả thoáng hỏi thăm một ít Lý Tuyết Tùng cùng Trương Đoạt ý kiến. Hai người ngược lại là đều nghe từ Tô Giả an bài. Vậy thì mời Vương huynh dẫn đường đi. Lúc này Hy Nhược Phàm cũng từ Thiên Châu Lâu đi ra, sậm mặt lại dùng ngón tay điểm một cái Tô Giả, một bộ người tự thu xếp ổn thỏa bộ dáng. Tô Giả một lần nữa không thấy Hy Nhược Phàm, nếu như hắn còn dám trong miệng bình phun phân, Tô Giả không ngại giúp hắn đem miệng cho vá bên trên. Hy Nhược Phàm đúng là vẫn còn cố kỵ Vương Hiền phát sáng ẩn dụ hù sơ. Ít nhất tại Thiên Châu Lầu trong phạm vi, Hy Nhược Phàm còn không có đắc tội Vương Hiền phát sáng lá gan. Nhìn vừa đi vừa quay đầu ngắm nhìn Hy Nhược Phàm, Vương Cảnh lắc đầu một cái, sau đó để cho sư huynh đệ gọi tới hai chiếc xe ngựa. Hàn Sơn Môn cách run sợ quan thành cũng không xa, mặc dù sắc trời còn sớm, bất quá ngồi xe ngựa cũng phải nửa ngày. Vương Cảnh tự nhiên không thể nào để cho Tô Giả ba người hai chân đi đường. Vương Cảnh sư huynh đệ bốn người ngồi một chiếc xe ngựa. Vương Cảnh cùng Tô Giả, Lý Tuyết Tùng, Trương Đoạt ngồi một chiếc xe ngựa. Này hai chiếc xe ngựa đều là Hàn Sơn Môn ở run sợ quan thành chú thương chuyên dụng xe ngựa, tự nhiên cực kỳ thư thích, cơ hồ không cảm giác được bất kỳ lắc lư. Dọc theo con đường này Vương Cảnh mới thật là mở ra máy hát, ngoài miệng căn bản không dừng được. Bất quá Vương Cảnh nói chuyện tương đối phong thú, cũng coi là đuổi đoạn đường này buồn chán. Tô Giả từ Vương Cảnh trong miệng biết được, Hàn Sơn Môn đại trưởng lão có thể nói là tiểu thiên thế giới ít có danh cao thủ, mới 60 có dư cũng đã toái tinh hóa mạch, tùy thời cũng có thể phi thăng tiểu thiên thế giới. Bằng không một cái môn phái trưởng lão con gái hoa đản chi lễ, như thế nào lại làm giống trống khua chiêng? Thậm chí còn Bắc Phương môn phái tất cả đều tới cổ động dự tiệc. Đây cũng là tiểu thiên thế giới cường giả tối đỉnh mang đến hiệu ứng cùng phản ứng dây chuyền. Hơn nữa này hoa đàn chi lễ tuy nói đều là chạy đại trưởng lão mặt mũi đi. Bất quá thế hệ trẻ lại lớn đa số là chạy nữ nhi của hắn đi. Về phần đây là tại sao? Còn không chờ Tô Dạ đặt câu hỏi, Vương Cảnh liền chính mình đùng đùng tất cả đều nói hết. Đại trưởng lão thương yêu nhất nữ nhi này, thật là nâng ở lòng bàn tay sợ xuống, ngậm trong miệng sợ hóa. Đại trưởng lão phi thăng sắp tới, tối không yên lòng chính là hắn nữ nhi này, cho nên mượn lần này hoa đản chi lễ, cũng vì nữ nhi của hắn lựa chọn một vị anh kiệt tài coi như lương tế. Như vậy hắn cũng tốt an tâm phi thăng. Thực ra vốn là rất nhiều người đối với đại trưởng lão vỗ lên Minh Châu cũng không quá cảm thấy hứng thú. Đại trưởng lão phi thăng chi hậu, phúc trạch dư ấm thực ra cũng liền còn dư lại không có mấy. Lại nói đại trưởng lão con gái cũng không phải hoa dung nguyệt mạo, chỉ có thể coi là bên trên mi thanh mục tú. Cái này hoặc giả có thể hấp dẫn đệ tử bình thường, nhưng là đối với những thứ kia có thực lực cạnh tranh tiểu thiên thế giới thập kiệt người xuất sắc, còn không bị bọn họ dắt để ở trong lòng. Bất quá một năm trước, đại trưởng lão con gái bỗng nhiên thức tỉnh thiên phú dị năng. Từ đó về sau mỗi ngày cầu hôn đội ngũ là nối liền không dứt. Thẳng đến ngày mai tất nhiên sẽ có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt tới bắt được nàng trái tim. Bất quá Tô Dạ lại đối với đại trưởng lão con gái thiên phú dị năng cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí để cho hắn nghĩ tới rồi đã từng cùng chung mối thù 18. Con mắt tinh tường, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.